tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, có vui cười. Phan An tiểu thuyết là mấy tháng trước bắt đầu viết. Hiện nay đã có mười mấy vạn số lượng từ. Lúc đó Phan An vẫn không có hiện tại có trí khôn. Liên cấp 2 đều không có tốt nghiệp. Nhiều nhất chính là trung học năm thứ 2 trình độ. Cũng may viết không phải cái gì học bá tiểu thuyết. Cũng không phải đô thị lập nghiệp cùng quan trường loại hình hiện thực đề tài. Mà là kỳ quái lạ lùng tiên hiệp tiểu thuyết. Nguyên nhân rất đơn giản. Yêu thích bên trong câu. Quả gặp mây đen ngày minh. Đen kịt như tảng đá. Nhìn lại nơi ở cũ. Không phục hãn hoành. Duy gặp cao mộ lù lù. Cự huyệt không đáy. Phương kinh ngạc gian. Sấm sét một tiếng. Rung lắc núi cao. Mưa gấp cuồng phong. Cây già là rút. Sinh hoa mắt tai điếc. Gò đất không ít động, bỗng với phồn khói sợi thô đen bên trong, gặp một quỷ vật, mỏ sắc móng dài, tự huyệt chiếm một người ra, theo khói thẳng tới. Phan An lúc đó viết tiểu thuyết thời điểm là muốn viết chính là loại này cảnh tượng hoành tráng. Tiểu thuyết, nhưng vừa đến văn bút không đủ, thứ hai cũng thiếu hụt linh cảm cùng thưởng thức, tiếp tục viết thời điểm liền thành đồ ngổn ngang. Sau đó chậm rãi đem hiện thực hòa vào tiểu thuyết, coi chính mình là thành là vai phụ đưa vào nam chủ. Đem trên thực tế nữ tính mỹ hóa gấp mấy chục lần làm vai nữ chính viết. Bởi vì trường kỳ đều đang quan sát nữ tính, Phan An thường thường là bởi vì ở trên thực tế nhìn thấy một cái mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Hay là đang đợi đèn đỏ thời điểm, hoặc là ở trên đường cái nhìn thấy. Sau đó đã gặp qua là không quên được đem đối phương hình tượng thay vào trong sách. Đủ loại nữ tính nhiều. Xem tiểu thuyết người cũng là nhiều. Vừa vặn đuổi tới gần nhất nghiêm đánh. Còn lại nhiều nữ chủ sách đều bởi vì tình tiết quá mức tình dục mà bị phong cấm. Phan An bởi vì không có loại kia ý nghĩ. Ngược lại là trở thành ngay lúc đó nhiều nữ chủ lưu phái trụ cột vững vàng. Rất nhanh. Phan An liền ở trên bàn gõ gõ lên, coi chính mình là thành là nam chủ, sau đó viết một cái trước trong sách xuất hiện xinh đẹp nữ yêu cùng chuyện xưa của hắn. Ở viết ba chương sau, nhóm thư hữu thủy hữu nhóm đều ở trong đám khen lên Phan An. 666, tác giả văn tài thật tốt, nhìn ra ta cóc ban cứng, tác giả cũng yêu thích chơi chân sao? Ta cũng yêu thích liếm a. Phiên ngoại, ta muốn xem yến tử nữ phiên ngoại. Ta cảm thấy tác giả là yêu thích nhân thê. Cuối cùng viết cái kia nữ nhân vật rất có chính thê phong độ a. Chính là tuổi tác lớn một điểm. Tác giả, còn có yêu quái gì không viết? Viết cái cá heo yêu đi. Cổ đại không phải cũng có cá heo sông Dương Tử sao? Cá heo sông Dương Tử là động vật quốc gia bảo vệ. Có thể viết sao? Không thể ăn, vẫn chưa thể làm gì. 666. Tác giả cố lên, chúng ta tin tưởng ngươi. Phan An cũng không thích loại này khích lệ. Cũng rất kỳ quái, những người này đều là học sinh trung học sao? Vẫn là nói, những người này đều nằm ở loại kia ở trong tự điển nhìn thấy một cái nhũ chữ sẽ cứng lên thiếu. Niên kỳ, nhìn thấy gần như đến thời gian ăn cơm sau, Phan An liền đóng tán gẫu phần mềm, không suy nghĩ thêm nữa chính mình máy tính đối diện độc giả đều là người nào rồi. Phan An có thời điểm cũng đang nghĩ, vì sao những kia đầy đầu đều là tục khí ý nghĩ người rất dễ dàng liền có thể cùng mình trở thành. Bằng hữu, suy nghĩ một chút, đại khái là khuyết cái gì, liền bổ cái gì đi. Chu Khả tìm việc làm vẫn chưa về, Phan An cũng không muốn làm cơm, liền đi ra ngoài ở quán cơm bên trong ăn một bữa giản dị thức ăn nhanh. Cơm nước xong, ở trong phòng khách ngủ một cái ngủ trưa, chờ ngủ thẳng tự nhiên lúc tỉnh, đã là hoàng hôn mặt trời lặn lúc rồi, ngày hôm nay một ngày liền như vậy bình tĩnh vượt qua hơn nửa. Phan An tựa ở trên ghế salon. Nhìn một chút huyện trí cùng cổ văn, ở đem hai trang nội dung phiên dịch lúc đi ra. Cửa phòng bên kia cũng truyền đến tiếng mở cửa. Phan An, ô, ngày hôm nay thật mệt. Chu Khả nhìn thấy Phan An ngồi ở chỗ đó đọc sách, liền thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, bên ngoài nóng chết rồi, trên người ta đều bị phơi rơi mất một lớp da. Phan An nhìn về phía Chu Khả, đối phương biểu tình là loại kia rất dễ dàng biểu tình. Cực khổ rồi, tìm tới công tác sao? Chu Khả lộ ra mỉm cười. Đương nhiên, vậy thì tốt, để ta làm cơm chúc mừng. Phan An thả xuống sách vở, đứng lên đến hướng đi nhà bếp nơi đó. Chu Khả còn muốn đi thay quần áo, liền nói, cảm tạ tương đương vẫn là nơi này thoải mái. Cuộc sống gia đình tạm ổn quá đẹp a tương đương, Phan An đơn giản làm hai cái món ăn. Luộc non nửa nồi cơm, lại làm một nồi nước. Đại thể chính là như vậy rồi. Cơm nước xong, Phan An liền trở về phòng ngủ tiếp tục học tập. Không có tiếp tục lưu ở phòng khách cùng Chu Khả đồng thời xem TV. Học tập học được hơn 10 giờ, Phan An liền kết thúc một ngày đại đa số sự tình. Bắt đầu viết lên ngày hôm nay nhật ký, lại sau chính là ngủ, tỉnh lại chính là ngày thứ hai. Ngày hôm nay Phan An tâm tình rất dễ dàng tỉnh lại. Cũng chưa từng xuất hiện ngày hôm qua loại kia bình thường sinh lý hiện tượng. Rửa mặt, sau đó ăn cơm, cơm nước xong liền đi ra cửa thư viện. Mỗi ngày sự tình đại thể chính là như vậy. Ở Chu Khả trong mắt, Phan An trên người càng ngày càng có một loại dưỡng sinh khí chất. Lại như là trong công viên những kia nhàn nhã sống qua ngày đại gia một dạng. Cùng người khác kia muôn màu muôn vẻ vườn trường sinh hoạt không giống nhau. Phan An sinh sống ở đại đa số người trong mắt, đã đơn điệu lại không thú vị. Hỗn loạn, u ám tối tăm, Phan An không nghĩ như thế. Ở thư viện mở cửa thời điểm, đi vào thư viện. Chào buổi sáng, Phan An mang theo nho nhã hiền hòa mỉm cười, đem quyển sách trên tay đặt ở trên quầy. Ngày hôm qua mượn sách, ta giúp ngươi trả về. Trương Kỳ Vũ nhìn nam nhân trước mắt, người này biểu hiện rất tự nhiên, lại như là chưa từng xảy ra khuya ngày hôm trước chuyện kia một dạng. Chuyện kia phát sinh sau, Trương Kỳ Vũ liền cảm giác thấy hơi không biết làm sao đối mặt Phan An rồi. Nàng cũng không rõ khi đó làm sao liền đem trong lòng nói ra. Bất quá cũng cảm giác đều là bởi vì Phan An như vậy đột nhiên biểu lộ. Hơn nữa đang bị chính mình từ chối sau một điểm tiếp tục truy cầu thành ý đều không có. Đương nhiên, cũng có chính mình lúc đó nói quá khó coi một điểm quan hệ. Có thể chính mình cũng không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên biểu lộ a. Trên thế giới nam nhân cũng không phải Phan An một người. Ngược lại Phan An bản thân liền không phù hợp chính mình đại đa số mong muốn. Từ chối liền từ chối. Không tàm tạm sinh sống đối với mình cũng không có chỗ xấu. Song phương chỉ là thích hợp. Nhưng thế giới này lại không phải thích hợp liền có thể cùng nhau. Còn nhìn song phương có phải là có thể hướng về một cái mục tiêu đi. Hai người đều là loại kia tính chậm chạp, nếu là có trưởng bối tác hợp, rất dễ dàng liền có thể đi tới đồng thời. Thế nhưng rất đáng tiếc, thiếu hụt ngoại lực, sai qua tự nhiên chính là sai qua. Hai người đều không muốn tiếp tục ở chuyện lúc trước trên nói cái gì. Cũng đều cảm thấy cùng đối phương cùng nhau là có chút thua thiệt đối phương. Chính mình cũng không thích đối phương, giữa song phương không có yêu. Trương Kỳ Vũ nguyên bản còn cảm thấy Phan An đang bị chính mình từ chối sau sẽ xấu hổ lại đến. Lúc này nhìn thấy Phan An đúng hạn mà tới, cũng thở phào nhẹ nhõm, thuận tay tiếp nhận sách vở bắt đầu đăng ký. Trương Kỳ Vũ cũng không ngẩng đầu lên nói rằng, còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới rồi. Phan An cười cợt, quán nét trải qua cho hắn biết, ai muốn mặt ai liền chịu thiệt đạo lý. Không cần nói cũng không để ý chuyện như vậy, coi như là lưu ý, coi như là Trương Kỳ Vũ thái độ ác liệt gấp trăm lần. Phan An cũng sẽ đến, không đến chính là sự tổn thất của chính mình, còn có rất nhiều chuyện không có làm xong. Không làm xong trước tạm thời không sẽ rời đi nơi này. Phan An nhún vai một cái, hơi xúc động, lại có vẻ rất dễ dàng. Trương Kỳ Vũ ngẩng đầu lên nhìn Phan An. Chuyện gì? Chuyện của nam nhân. Phan An mím mím miệng, trên mặt mang theo bí mật mỉm cười. Nói rõ là không thể nói bí mật. Trương Kỳ Vũ hừ một hồi. Ta đối chuyện của ngươi có thể không chút hiếu kỳ. Ngày hôm nay Lý Nghiên sẽ tới sao? Làm sao? Ngươi nhớ nàng rồi? Không có, chính là suy nghĩ có muốn hay không chuyển sang nơi khác. Vậy ngươi yên tâm, nghỉ hè sau Lý Nghiên về nhà, chờ nghỉ hè kết thúc mới sẽ tới đến trường. Hả? Như vậy à, như vậy là có thể ung dung học tập rồi. Phan An giọng nói nhẹ nhàng cùng Trương Kỳ Vũ nói chuyện. Phiếm, hai người đã là loại kia có thể đùa giỡn cùng nói chuyện phiếm tiền nhiệm quan hệ. Vừa mới bắt đầu liền kết thúc loại kia. Có chút người có thể sẽ quên chuyện lúc trước. Phan An sẽ không. Phan An ở lần thứ nhất đứng ở cái này thư viện phía trước thời điểm. Cho mình định 4 cái mục tiêu. 4 cái đối ngay lúc đó Phan An tới nói có chút khó khăn mục tiêu. Trong đó một cái chính là có thể làm được cùng cô gái vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm. Bất luận là phòng cho thuê vẫn là những khác, Phan An vẫn luôn là đang cố gắng, vẫn luôn là, cứ việc người khác không hiểu, Phan An cũng vẫn luôn là đang yên lặng tiến lên, nặng nề hướng về chính mình ưng thuận mục tiêu tới gần. Có vui cười, không nước mắt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.